hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 34, hai chữ dỗi rãnh, góc truyện audio.com. Lá Cẩn nghĩ tới rất nhiều loại có thể nhưng chính là không nghĩ tới Cố Vân Tịch vậy mà sẽ là loại phản ứng này. Cố Vân Tịch nhìn hắn nhíu mày. Làm sao, chẳng lẽ không phải là đã sớm thầm mến ta cho nên nhìn ta đem Tần Hiên quăng cho nên mới tới tìm ta? Chấm, Lá Cẩn, hắn phải trả lời thế nào? Thừa nhận thầm mến cô, thật giống như có chút thật mất mặt. Không thừa nhận, kia hắn giải thích thế nào bây giờ hành động? Bất quá Lá Cẩn cuối cùng là Lá Cẩn rất nhanh. Hắn liền phục hồi tinh thần lại trên mặt vẫn là ánh mặt nụ cười đẹp trai. Trước kia chỉ biết là ngươi thành tích tốt từ lần trước ở phòng ăn thấy ngươi cùng Tần Hiên nói những lời đó. Ta cảm thấy ngươi cùng kỳ cô gái không giống nhau cho nên muốn quen biết với ngươi một chút. Biết, cái từ này ý có thể là thêm. Không hổ là Lá Cẩn tuổi nhỏ như thế liền có lòng như vậy cơ. Bất quá Cố Vân Tịch cũng sẽ không để cho hắn như vậy hàm hồ. Nói cách khác ngươi không là vui vẻ ta càng không có đang theo đuổi ta chỉ là muốn làm người bạn lâu. Lá Cẩn, nữ hài tử này thật đúng là khó đối phó a, đây thật là Cố Vân Tịch từ trước. Trong mắt Lá Cẩn kia đen nhánh nhìn Cố Vân Tịch mang theo chút tìm tòi nghiên cứu. Cố Vân Tịch cười nói, nếu như là thầm mến ta, ngươi sau này thì không cần tới, ta là học sinh giỏi sớm yêu không tốt. Thầy sẽ mắng ta, nếu như chỉ là muốn làm bạn bữa ăn sáng lưu lại Lá Cẩn bạn học. Ngươi có thể đi, sau này cũng không cần tặng quà cho ta. Chúng ta là bạn học cùng bạn cũng không có gì khác biệt không cần khách khí. Lá Cẩn, hắn tựa hồ đã không cần phải lưu lại. Đi đi về đích trên hành lang Lá Cẩn muốn biết. Hắn đây là đánh bại. Lãng phí một cách vô ích những lễ vật kia cùng bữa ăn sáng chuyện một chút cũng không đi theo trong lòng hắn tưởng tượng tiến triển. Sách, từ hắn mười mấy tuổi chân chính lớn lên hiểu chuyện tới nay vẫn là lần đầu tiên bại thảm như vậy. Hay là thua trong tay một cái tiểu cô nương. Trong phòng học, Cố Vân Tịch yên tâm thoải mái ăn điểm tâm. Đây chính là ngoài trường học một tiệm ăn sáng rất nổi danh mua được mùi vị rất tốt. Nhìn cái bộ dáng Cố Vân Tịch bên cạnh Tần Mặc không hiểu. Cố Vân Tịch mới vừa rồi thái độ tựa hồ là không muốn cùng Lá Cẩn có cái gì dính dấp a. Vậy làm sao còn thu bữa ăn sáng hắn? Còn ăn thơm như vậy? Ngươi tại sao phải thu bữa ăn sáng? Ta sáng sớm chưa ăn cơm. Đói, Tần Mặc, bỗng nhiên có chút đồng tình Lá Cẩn. Tần Mặc trong mắt mang theo một nụ cười châm biếm. Lá Cẩn, ở trường học như vậy nổi danh cũng quả thật thật ưu tú. Ngươi tại sao phải cự tuyệt? Cố Vân Tịch ngẩng đầu. Ngươi sẽ không cho là hắn thật thích ta chứ? Tần Mạc, ngươi từ nơi nào nhìn ra hắn không thích ngươi? Trừ cho ta đưa chút lễ vật đưa chút mà ăn. Ngươi còn thấy qua hắn vì ta làm cái gì? Tần Mạc suy nghĩ một chút. Lắc đầu một cái. Có một số việc hắn mặc dù không nhìn thấy nhưng lại cho tới bây giờ không có nghe học sinh nói qua nghỉ trước đoạn thời gian đó. Chuyện Lá Cẩn theo đuổi Cố Vân Tịch trường học truyền thật nhiều nhưng trừ đưa chút mà lễ vật đưa chút mà ăn thật đúng là không có nghe nói Lá Cẩn. Làm qua cái gì khác? Cố Vân Tịch nói, Lá Cẩn cũng không phải là tiểu nam sinh thanh khiết thông thường. Hắn nếu là muốn thật theo đuổi một cô gái không đến nổi sẽ cao như vậy không có nắm chắc trước. Hắn sẽ không để cho quá nhiều người biết. Tần mà con ngươi co giúp một cái. Những lời này ý có thể là thêm cơ hồ là bao hàm đối với Lá Cẩn người này phân tích. Cố Vân Tịch tục nói. Dựa theo tính cách Lá Cẩn mặc dù không loại bỏ hắn cùng bạn gái giống như là thông thường tình nhân vậy có thể nhưng khả năng lớn nhất chỉ có hai loại. Chấm, một rất cao giọng hơn nữa thật sớm liền đem ta nhét vào hắn đích bảo vệ cảnh cáo những người đó không cho phép khi dễ ta. Hai rất khiêm tốn sẽ không để cho người chung quanh biết ta cùng hắn quan hệ. Bây giờ là lớp 12, một năm sau này thì lên đại học khi đó nói yêu đương tiện nhiều. Một năm này thời gian Lá Cẩn không đến nổi không chờ nổi. Ít nhất hắn là sẽ không để mặc cho ta bị trường học nữ sinh căm thù khi dễ mà bất kể. Tần Mặc sâu thẳm trong mắt bỗng nhiên dính vào chút nụ cười. Nữ hài tử này thật đúng là rất thông minh. Lá Cẩn học giỏi hơn nữa cũng không phải là cái loại đó chết đi học. Hắn đích truyền kỳ ở trường học mọi người đều biết hơn nữa người lớn lên đẹp trai. Tính cách khắp mọi mặt đều ăn khai cho nên trong trường học rất nhiều nữ sinh đều rất mê luyến hắn. Nếu là Lá Cẩn ngày nào theo đuổi cô bé nào, nữ hài tử đó khẳng định đã sớm mừng như điên không nghĩ tới Cố Vân Tịch vậy mà sẽ lạnh như vậy tĩnh phân tích người Lá Cẩn này. Hắn có chút tin tưởng từ trước cô nương này đúng là trêu chọc Tần Hiên chơi. Tần Mặc cười nói, vậy ngươi biết, hắn tại sao như vậy đối với ngươi sao? Cố Vân Tịch liếc mắt, hai chữ dỗi rãnh, Tần Mặc, cáp cáp cáp cáp. Cố Vân Tịch cùng Tần Mặc nói chuyện cũng không có thị hiềm người chung quanh fan này đối thoại chung quanh bạn học đều nghe được. Tin tức rất nhanh liền truyền ra. Ngày này đều ở đây nói bài thi trung độ qua các khoa bài thi kể xong. Một ngày chương trình học cũng chỉ kết thúc. Tự học buổi tối thời điểm, Cố Vân Tịch xin nghỉ đi trường học cách đó không xa có phố ăn vặt. Nơi này là trường học kế cận náo nhiệt nhất một con phố nhỏ bởi vì là khu cổ thành chung quanh nhà cũng tương đối cũ kỹ. Cửa hàng mặt tiền đều rất nhỏ hẹp hơn nữa trình độ tiêu xài vô cùng thấp cho nên so với bên ngoài lớn phố buôn bán nơi này được gọi là phố nhỏ. Nơi này tiêu xài đại đa số sinh viên cũng chịu được cho nên nơi này. Học sinh một khi tan học lượng người đi lớn vô cùng. Nhưng giống nhau bởi vì nơi này cơ hồ chính là dựa vào trường học chống đỡ cho nên học sinh khi đi học nơi này có thể nói là vô cùng lạnh tanh. Cho dù sắc trời đã dần dần tối nhưng trên mặt Cố Vân Tịch như cũ đeo đồ che miệng mũi. Mũ lưỡi chai đè rất thấp còn đeo kính mát. Hơn nữa đổi người quần áo mới cho dù là từ trước biết câu người giờ phút này cũng không thấy có thể nhận ra cô tới. Cô một mực đi về phía trước cuối cùng quẹo vào một cái trong ngõ hẻm. Nơi này là đặc biệt ngõ hẻm làm ăn vặt. Hai bên đường cửa hàng mặt tiền đều là tiệm cơm nhỏ. Cố Vân Tịch ở một nhà lấy nướng làm chủ muốn buôn bán cửa hàng mặt tiền trước ngừng lại. Nhà này nướng ở phụ cận đây có chút danh tiếng, mùi ngon, địa phương cũng sạch sẽ trừ nướng cũng làm chút những thứ khác thức ăn làm ăn vô cùng bốc lửa. Dĩ nhiên lúc này là không có người nào. Thấy Cố Vân Tịch một nhân viên ngẩng đầu lên nói, bạn học muốn ăn cơm không? Ăn cái gì? Cố Vân Tịch nhìn hắn một cái. Ta tìm ông chủ các ngươi. Nhân viên kia sững sốt một chút. Cố Vân Tịch nói, ta kêu Cố Vân Tịch 10 năm trước bị đuổi ra An Gia Đích đại tiểu thư. Nhân viên kia con ngươi co rúm một cái. Chờ một chút, cách chương.